Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 682, 5.000 năm, đại đạo chi tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt không có tiêu hao tuổi thọ đi tính hậu thổ nương nương vì sao chứng đạo. Không cần thiết, dù sao cá nhân có người gặp gỡ. Chỉ cần uy hiếp không được hắn thuận tiện. Hắn tiếp tục nhìn xuống biêu kiện. Phát hiện có rất nhiều hảo hữu đều có cơ duyên. Xa xưa không khí rốt cục trở về. Hay là hòa bình tốt. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn. Tiếp tục tu luyện. Tam thập tam tầng thiên ngoại. Bàn cổ điện. Bàn tâm. Tiêu đại đế. Tấn thần gặp nhau một điện. Tiêu đại đế hỏi. Hoàng tôn thiên thật không cách nào lôi kéo sao. Bàn tâm lắc đầu nói. Kẻ này quyết tâm cùng thiên tuyệt giáo chủ. Quá mức nhát gan. Tấn thần không có xen vào. Gần đây. Ta chuẩn bị mở một con đường thông hướng hỗn độn chỗ sâu. Ở trên con đường này, chúng sinh sẽ đạt được thiên đạo che chở, không bị hỗn độn tà vật tập kích. Ta cần phải có người tiến đến xác định điểm cuối cùng. Con đường này đến cùng nên thông hướng chỗ nào? Bàn tâm mở miệng nói. Hắn ngữ khí có chút hưng phấn. Một khi thành công, hắn sẽ mở ra thiên đạo cùng hỗn độn thông đạo. Khiến cho thiên đạo sinh linh tốt hơn thăm dò hỗn độn. Hắn cũng sẽ bởi vậy đạt được vô lượng đại công đức. Tiêu đại đế mở miệng nói. Ta đi thôi. Hắn cũng minh bạch đây là một kiện công đức sự tình. Cho nên mới chủ động đáp ứng. Bàn tâm nói. Việc này tạm thời giấu giếm. Trong hỗn độn ẩn giấu đi rất nhiều đại thế giới. Mặc dù không bằng quy khư thần cảnh bao la như vậy. Cũng không có thiên đạo như vậy quy tắc kiện toàn. Nhưng cũng coi là cơ duyên chi địa. Tiền thân chính là hỗn độn ma thần biến thành. Lúc trước bàn cổ cự thần khai thiên tích địa. Thế nhưng là dẫn dắt không ít ma thần. Ngươi lần này đi nhất định phải cẩn thận chọn lựa. Tiêu đại đế gật đầu. Bàn tâm lại dặn dò vài câu. Tiêu đại đế liền khởi hành rời đi. Bàn tâm liếc nhìn tấn thần. Hỏi. Gần nhất huyền đô đi theo ngươi đến rất gần. Cần làm chuyện gì? Tấn thần hồi đáp. Thánh tôn muốn cùng ta cùng nhau chấp trưởng một phương tiểu thiên đạo. Địa phương đã chọn tốt. Ta nếu là khống chế phương tiểu thiên đạo kia. Đối với ngài cũng có chỗ tốt. Nghe vậy, bàn tâm hừ lạnh một tiếng. Nói, huyền đô thật sự là ý tốt. Bình thường giả bộ thái thượng vô tình. Kỳ thật tâm tư so với ai khác đều nhiều. Quảng cáo, tấn thần im lặng, ngươi đi an bài một chút thiên kiêu. Nghĩ biện pháp để bọn hắn gia nhập ẩn môn. Ta muốn biết Hàn Tuyệt dưới tay ẩn môn đến cùng là như thế nào một thế lực. Bàn tâm phân phó nói. Tấn thần đáp ứng, đương kim tiên giới cỗ thế lực nào mạnh nhất? Tự nhiên là ẩn môn. Chúng sinh khả năng không cho là như vậy. Nhưng bọn hắn thánh nhân thấy rất thấu triệt. Hàn Tuyệt nhìn như điệu thấp. Lại một mực tại phát triển ẩn môn ám tuyến thế lực. Nó tâm khó lường, tuế nguyệt như thoi đưa. 5.000 năm đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Thoải mái a, bế quan 5.000 năm. Xác thực so bế quan 1.000 năm muốn thoải mái. Hắn phảng phất làm một giấc mộng. Mộng tỉnh về sau, tu vi tăng tiến không ít. Về sau có thể tiếp tục. Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân mạch. Phát hiện chính mình để ý đệ tử. Các hảo hữu đều còn tại. Cũng không có vẫn lạc. Quả nhiên, thế giới rời ai. Làm theo truyền, Hàn Tuyệt trong lòng nhất thời ít đi rất nhiều bao quần áo. Về sau có thể an tâm tu luyện. Hắn phát hiện Lý Huyền Áo ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên chờ đợi. Liền đem Lý Huyền Áo chuyển nhập đạo quan bên trong. Lý Huyền Áo ngẩn người. Nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt có chút u oán. Nhịn không được nói, môn chủ, ta tới 5 lần, ngài rốt cục chịu gặp ta. Chấm, hắn kém chút cho là mình làm sai. Đắc tội Hàn Tuyệt cười nói, từ giờ trở đi, ta mỗi lần bế quan lấy 5.000 năm trong vòng. Ngươi có thể cáo chi đệ tử khác. Lý Huyền Áo thở dài một hơi, cười nói, ngài yên tâm, bây giờ ẩn môn đã là quái vật khổng lồ. Tại trong tiên giới thật đúng là không có người nào có thể dung chuyển chúng ta. Giống mặt khác thánh nhân giáo phái. Thánh nhân rất ít nhúng tay. Tất cả đều bận rộn tu luyện. Hàn Tuyệt cảm thấy có lý. Lý Huyền Áo tiếp tục nói. Môn chủ, ta muốn lại cho tiến đến 100 vị thiên kiêu. Có thể chứ, ẩn môn danh khí lớn. Một môn tam thánh, vang dội cổ kim. Không chỉ có như vậy. Cơ hồ tất cả thánh nhân giáo phái đều cho ẩn môn mặt mũi. Tại tiên giới tính phần độc nhất. Có như vậy lực ảnh hưởng giáo phái tự nhiên lực hấp dẫn lớn. Xuất hiện rất nhiều thiên kiêu cũng bình thường. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Được, ngươi bây giờ liền đi an bài. Lý Huyền Áo đáp ứng. Hắn đến chính là vì việc này. Hàn Tuyệt phất tay đem hắn đưa ra ngoài. Sau đó xem xét biểu kiện. Ngày kế tiếp, Lý Huyền Áo liền dẫn lĩnh 100 vị thiên kiêu đuổi tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau đó bị Hàn Tuyệt cuốn vào trong đạo tràng. Sự gia nhập của bọn hắn dẫn tới Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong các sinh linh vây xem. Trước đó tới 100 tên thiên kiêu tư chất chắc tuyệt. Trong đó có 8 thành đệ tử bị đệ tử thân truyền thu làm môn hạ. Cho mặt khác đệ tử ký danh cực lớn kích thích. Hàn Tuyệt không để ý đến Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong động tĩnh. Rất nhanh liền đầu nhập trong tu hành. Tu vi càng cao, hắn ngược lại càng bức thiết khát vọng mạnh lên. Hắc ám cấm khu, Hàn Thác, Di Thiên xuất lĩnh mấy triệu thiên binh thiên tướng hoành hàng hư không? Bọn hắn tất cả đều mặt hướng một cái phương hướng. Đó là một tòa to lớn tháp cao. Không cách nào thấy rõ có mấy tầng. Tháp này lẳng lặng đứng thẳng. Chung quanh lượn vòng lấy đếm không hết yêu cầm. Số lượng so Hàn Thác hai người xuất lĩnh thiên binh thiên tướng còn nhiều. Di Thiên nuốt nước miếng một cái. Hỏi. Chúng ta thật muốn lên. Hàn Thác nhíu mày, trầm giọng nói, chẳng lẽ rút lui, vậy cỡ nào mất mặt. Đại đạo chi tháp quá tà môn. Ta chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác hồn phách muốn bị hút đi. Chúng ta còn như vậy, huống chi chúng tiểu nhân. Di Thiên thấp giọng mắng, ngữ khí khẩn trương. Hàn Thác bắt đầu suy tư đối sách. Lúc này, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Cứ việc chiến. Chậm cũng sẽ xuất thủ. Tà Thiên Đế, quảng cáo. Hàn Thác nghe chút, lập tức thở dài một hơi. Lúc này xuất ra một thanh thần thương. Thương này dài đến một trường. Lượn lờ lấy một đầu hồng long, một đầu kim long. Khí thế bức người. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh. Theo ta hướng phía trước giết. Thẳng đến đoạt được đại đạo chi tháp. Hàn Thác giơ cao thần thương. Tức giận quát, tiếng như kinh lôi. Vang vọng hư không, hắn dẫn đầu hóa thành một đạo cầu vồng đánh tới. Bây giờ Hàn Thác sớm đã không phải năm đó non nớt thiếu niên. Thần tướng khí phách rung động lòng người. Di Thiên theo sát phía sau. Thiên binh thiên tướng giống như dòng lũ phóng đi. Thanh thế tráng quan. Cùng lúc đó, đại đạo chi tháp bên trong. Chu Phàm ngồi tĩnh tọa ở một tầng trong đại điện. Trước mặt đứng thẳng một đạo quang trụ. Bên trong cột ánh sáng nổi lơ lửng các loại tinh điểm. Giống như tinh hải, duy mỹ mà mộng ảo. Bên trong cột ánh sáng truyền ra một đạo tăng thương thanh âm. Ngươi xác định ngươi muốn đi đầu này đạo. Thất đạo thánh trải qua mấy chục tỷ năm. Đều không thể thành công. Chu Phàm mở mắt, ý khí phong phát nói. Ta mạnh hơn hắn, ta nhất định làm đến. Quái tai, ngươi rõ ràng đã đạp vào đại đạo. Loại đại đạo này lại sẽ không bài xích ta chi đạo. Nói nhảm, nếu không ta làm sao có lực lượng. Chu Phàm khẽ nói, trong lòng càng thêm sùng bái Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cho bọn hắn giảng đạo cảnh lợi hại như vậy. Tang Thương thanh âm nói, thôi, đã ngươi đạt được đại đạo chi tháp. Vậy liền để cho ngươi kế thừa đạo này. Cái này sẽ là một con đường không có lối về. Cần ngươi không ngừng chém giết. Không ngừng chiến đấu, Chu Phàm ngạo nghễ nói. Ta từ trước tới giờ không e ngại chiến đấu. Ta sinh ra liền là chiến đấu. Oanh, đại đạo chi tháp kịch liệt run rẩy. Rõ ràng là tao ngộ một loại nào đó cường đại trùng kích. Chu Phàm đứng dậy, mắng, lại tới. Thật coi ta Chu Phàm là quả hồng mềm. Muốn cướp liền đoạt, lần này ta ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt dám đến đoạt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?